Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hay giả vậy, đây là có phải là trò đùa ác ý của ai đó không? Hoặc đây chính là âm mưu của các phần tử phản động, nhằm gieo rắc sự hoang mang và bất an trong cộng đồng. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối cùng xảy ra động đất. Nếu quả thực có một trận địa chấn mạnh như thế sắp xảy ra, tại sao các cơ quan chức năng không thông báo rộng rãi? Thông tin này không hề được truyền thông chính thống đưa tin, và cũng chẳng thấy có bất kỳ chiến dịch tuyên truyền nào về việc phòng chống động đất. Thông thường, trong những trường hợp như vậy, các cơ quan cứu hộ và phòng chống thiên tai phải phát đi cảnh báo sớm, hướng dẫn người dân chuẩn bị, như chuẩn bị bộ dụng cụ cứu nạn, hướng dẫn cách thoát hiểm khi có động đất, hoặc tổ chức các cuộc diễn tập để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng. Nhưng lần này lại không có bất cứ hành động nào như vậy. Điều này thật sự khiến tôi cảm thấy thật sự nghi ngờ. Mọi người đều nghi ngờ nhiều hơn là tin tưởng thông tin này. Thời gian đếm ngược còn 30 tiếng nữa, Kỳ Giao Quang bắt đầu livestream. Nga, sao hôm nay Kỳ Đại Sư lại livestream sớm vậy? Nhìn phông nền, không phải ở đạo quan, hình như là nhà trọ. Đại sư, lần trước rốt cuộc vì lý do gì mà đột nhiên ngừng phát sóng trực tiếp vậy à? Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chưa? Khi Kỳ Giao Quang bắt đầu phát sóng trực tiếp, các fan của cô lập tức đổ ập vào phòng livestream, nhao nhao đặt câu hỏi. Kỳ Giao Quang nhìn vào màn hình, dù là lúc nguy cấp giọng điệu vẫn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Vào lúc 9 giờ 45 phút tối mai, một trận động đất cấp 8 sẽ xảy ra tại chợ phía đông. Hiện tại chỉ còn 29 giờ, tôi là Kỳ Giao Quang, quan chủ của Vân Chân Đạo Quan, đưa ra thông báo khẩn cấp, xin người dân chợ phía đông nhanh chóng rút lui. Vân Chân Đạo Quan có tổng cộng 150 đạo quan tại ba phương vị Đông, Nam và Tây Bắc, có thể cung cấp nơi tạm trú cho mọi người. Kỳ Giao Quang vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp lặng đi trong một khoảnh khắc, sau đó, các thông tin liên quan bắt đầu xuất hiện dồn dập. Trời ạ, thật hay giả vậy, tôi đang ở chợ phía đông đây, tôi còn đang đọc sách mà, thật vậy sao? Nếu là sự thật, thì bây giờ phải nhanh chóng rời đi ngay thôi, tôi còn 20 cái tiểu mục tiêu nữa chưa hoàn thành, là mặc kệ, vẫn là mặc kệ. Chạy trước, à tôi ghét nhất là làm đề lựa chọn A, cách chương.